Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, phụ thân nhật ký. Lạc Thiên Dụ nhật ký nội dung đều rất ngắn. Thế nhưng là, hắn 6 tuổi sinh nhật ngày đó nhật ký lại là có rất nhiều văn tự. Nhất là nội dung, để Lạc Phàm cảm giác trên thân dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Hôm nay sinh nhật của ta, rất nhiều người đều đến cho ta chúc mừng. Ta gặp được Thiên Hổ ca ca, bởi vì hắn là ta bằng hữu tốt nhất. Ta thật cao hứng, lại không cao hứng. Hắn nói 20 năm sau thiên hạ sẽ đại loạn. Chúng ta quen thuộc người đều sẽ lần lượt chết đi. Muốn còn sống, nhất định phải biến cương. Hắn là một cái rất thần kỳ người. Ta không có lý do đi hoài nghi hắn. Xem ra, ta cùng Diệp Tử Tình huynh đệ, sớm tại bậc cha chú lúc liền đánh xuống tốt đẹp cơ sở a. Lạc Phàm cười cảm thán một tiếng, không cần nghĩ cũng biết, phụ thân nhật ký đã nói cái kia Thiên Hổ ca ca. Khẳng định là Thạch Thiên Hổ, cũng chính là Diệp Văn Hiên phụ thân Diệp Đào, suy nghĩ kỹ một chút cũng liền thoải mái, năm đó hắn thân hoạn bệnh nặng. Diệp Đào cho hắn phục dụng viên kia trái cây. Nếu như mình thật là một người bình thường, Diệp Đào sẽ cam lòng đem loại kia chí bảo chắp tay đưa cho hắn người sao? Rất rõ ràng, hắn biết mình thân phận. Hắn là xem ở mặt mũi của phụ thân mới đem viên kia trái cây cho mình. Thạch gia đại loạn, Thiên Hổ ca ca tình cảnh rất nguy hiểm. Ta muốn cứu hắn, lại có lòng không đủ lực. Thiên Hổ ca ca ngụ ngôn sai, không đợi được 20 năm sau, ta liền mất đi hắn, mất đi tốt nhất đồng bạn. Đây là một đoạn ố vàng chữ viết, cũng không phải là dùng duyên bút viết, mà là dùng máu tươi, thậm chí tại trên trang giấy còn có bị nước mắt ướt nhẹp ấn ký. Ta lần thứ nhất biết cái gì gọi là mất đi bằng hữu thống khổ. Chỉ là mất đi một người bạn ta liền có lòng như đau cắt cảm giác. Nếu như là mất đi thân nhân, loại kia đau đến đạt tới trình độ gì? Nếu như thiên hạ thật đại loạn, phải có bao nhiêu người tiếp nhận loại thống khổ này? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh. Ta muốn để thế nhân đều tránh tiếp nhận loại thống khổ này. Đây là một đoạn rất ngột ngạt nội dung. Nhưng Lạc Phàm biết, chính là một đoạn này kiềm chế văn tự, mới khiến cho phụ thân trở nên như vậy có trách nhiệm cảm giác. Mới kiên định hắn biến cường tín niệm, mới khiến cho hắn tại dị tộc lâm thế thời điểm đứng ra. Bởi vì hắn không hy vọng thế nhân tiếp nhận hắn thừa nhận qua thống khổ. Sau đó nội dung liền rất bình thản, tu luyện, trừ thời gian cùng thời tiết. Phần lớn đều là tu luyện, ngẫu nhiên thêm ra hiện mấy chữ, cũng chỉ là tu vi tăng lên, nhưng không có bất kỳ vui sướng nào. Hắn tại vì ngày đó mà chuẩn bị chiến đấu, thời gian như là lật sách đồng dạng. Cuối cùng, Lạc Phàm nhìn thấy phụ thân rời khỏi gia tộc, đi ra ngoài lịch luyện nhật ký. Ta đã bước vào hợp thể kỳ cửu tầng đỉnh phong, hiện nay ta đã đạt tới bình cảnh. Khổ tu 3 tháng không có chút nào tiến triển. Phụ thân nói ta áp lực quá lớn, để ta quên tu vi của mình, như cái phàm nhân đồng dạng ra ngoài giải sầu. Có lẽ có thể từ đó có rõ ràng cảm ngộ. Hôm nay ta đi vào Duyện Châu, hôm nay ta đi vào Dương Châu, hôm nay ta đi vào Thanh Châu. Nó giống như không thích ta, vừa mới xuống máy bay. Ví hiền của ta liền bị tiểu thâu trộm đi. Hôm nay ta gặp một nữ tử, nàng rất hiền lành, cho ta mượn 1.000 khối tiền để ta có thể trở về. Nàng một cái nhăn mày, một nụ cười, giống như là một cái lạc ấn khắc ở trong lòng của ta. Ta giống như yêu đương, nàng tựa như là mênh mông vô bờ trong sa mạc rộng lớn ốc đảo. Cũng giống là Uông Dương Đại Hải bên trong chỉ dẫn mọi người đi ra lạc đường hải đăng. Hôm nay ta biết tên của nàng, nàng gọi Mạc Hân Hân, trong nhà xếp hạng lão thất. Hôm nay ta hướng nàng thổ lộ, nàng tiếp nhận ta, đây là ta nhân sinh chung cực kỳ một ngày cao hứng. So tu vi tăng lên còn cao hứng hơn. Chúng ta phát sinh quan hệ, đem lẫn nhau quý giá nhất lần thứ nhất hiến cho đối phương. Cùng với tiểu thất đã sinh sống 3 tháng, ta thậm chí muốn làm người bình thường. Thế nhưng là, ta bình cảnh đã đột phá, ta nhất định phải trở về tu luyện, chỉ có dạng này ta mới có thể bảo vệ nàng không bị tổn thương. Ta hối hận, ta không nên động tình, nàng là một cái cô gái tốt, có thể ta lại nếu không từ chia tay, bởi vì ta không muốn để nàng lo lắng cho ta. Bất quá, loạn thế bình định về sau, ta khẳng định nở mày nở mặt đưa nàng cưới qua cửa. Tiểu thất, chờ ta, phụ thân trong nhật ký nội dung đều rất buồn tẻ ngắn gọn. Thế nhưng là, hắn cùng mẫu thân cùng một chỗ lúc chỗ viết chữ Hán cũng rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng có thể cảm nhận được hắn đối với mẫu thân yêu. Mà phần này yêu cũng hòa tan nội tâm của hắn tiềm ẩn ý thức đối phụ thân cừu hận. Đúng thế, hắn thuở nhỏ đối phụ thân vứt bỏ mẫu thân liền có rất lớn oán hận. Dù sao năm đó mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn thật rất khó. Nhưng bây giờ, hắn lại biết hắn nhân sinh kinh lịch. Hắn rời đi cũng là bất đắc dĩ. Chính là vì về sau tốt hơn trùng phùng. Chính là vì ức vạn thương sinh. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là không thể thay đổi càn khôn. Cửu tinh liên châu, địa cầu biến đổi lớn. Xuất hiện rất nhiều khoa học chuyên không cách nào giải thích. Thiên hổ ca ca tiên đoán ứng nghiệm. Ta hy vọng dương nào một ngày này sẽ không tiến đến a. Hôm nay ta giết một đầu thượng cổ yêu thú. Thực lực của nó rất yếu. Chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng lại ăn hơn 10 người. Hôm nay lại xuất hiện rất nhiều dị tộc. Bọn họ trắng trợn đồ sát trên địa cầu bách tính. Vô số người cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, tận thế cứ thế. Nhưng vì sao, không người nào nguyện ý đứng ra vì bách tính mà chiến. Tử vong thật sự có đáng sợ như vậy sao? Nếu quả thật đáng sợ như vậy, các ngươi càng hẳn là đứng ra a. Ta không tiếp tục kiên trì được, nhưng là vì tiểu thất, ta hẳn là tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hôm nay ta đi vào Thanh Châu, nơi này tới gần biển, hải yêu thi ngược, nguy hại nhân gian, thế nhưng là ta không thể đi gặp tiểu thất, ta đã trở thành yêu thú công địch, không thể cùng bất luận kẻ nào dính líu quan hệ, nếu không sẽ chỉ hại nàng. Ta mệt mỏi, thật mệt mỏi, vì cái gì người trong thiên hạ phát sinh đại họa nhưng không có người nguyện ý gánh vác lên ứng tận trách nhiệm. Ta cả đời lập chí vì dân mà chiến, trở thành dị tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng ta không sợ, bởi vì người trong thiên hạ là hậu thuẫn của ta. Có thể ta lại cảm giác, ta bị người trong thiên hạ vứt bỏ. Nhưng ta không hối hận, tiểu thất, ta dứt khoát vì thiên hạ vạn dân mà chiến, chỉ là hối hận cô phụ ngươi. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm cái phàm nhân cùng ngươi cùng chung quãng đời còn lại. Đây là phụ thân cuối cùng một, thiên nhật ký, chữ viết rất viết ngoáy, không có trước đó tinh tế, trong câu chữ cũng không có loại kia dương cương chi khí. Không chỉ có như thế, mặt trên còn có lấy một vũng máu. Lạc Phàm nhìn sau nội tâm rất là kiềm chế. Nhất là câu kia ta không hối hận. Cực giống hắn. Nhớ ngày đó Thiên Toa đã từng hỏi qua hắn. Hắn vì dân mà chiến, lại bị vạn người nhục mạ. Trong lòng có thể từng cảm thấy hối hận. Câu trả lời của hắn cùng phụ thân không có sai biệt. Vì dân mà chiến không vì dân, mà là vì trong lòng kia một bầu nhiệt huyết, vì đỉnh đầu chính nghĩa. Dù là vạn người phỉ nhổ, tâm hắn dứt khoát. Chỉ là phụ thân trong miệng bị người trong thiên hạ vứt bỏ lại là cái gì ý tứ? Hắn cuối cùng một thiên nhật ký làm sao như thế viết ngoáy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.